Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, thương trường bắn nhau. Nữ tay súng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sau khi rời giường Lộ Cảnh Dương, tinh khí thần thay đổi hoàn toàn một người. Lông mày không còn hơi nhíu, nổi lên nhàn nhạt tiếu dung. Đường Linh đám người ăn cơm thời điểm, nhìn chằm chằm vào Lộ Cảnh Dương lại nhìn. Lên xe thời điểm, Đường Linh đi tới, có chút ê ẩm hỏi, người đem Lạc Y Y bắt lại. Cái gì? Lộ Cảnh Dương sửng sốt một cái, nhìn về phía Đường Linh. Ta nói ngươi và Lạc Y Y cùng một chỗ rồi. Còn không có, bất quá là nghĩ thông suốt một số việc. Lộ Cảnh Dương cười một cái. Hiểu Đường Linh ý tứ. Hừ, Đường Linh hừ một tiếng không có nói. Trực tiếp ngồi lên tay lái phụ. Nặng nề đóng cửa xe lại. Đi tới tổng khu. Lộ Cảnh Dương bọn hắn một buổi sáng không có cái gì sự tình. Liền đợi tại trong văn phòng nói chuyện phiếm đánh giám. Lộ Cảnh Dương nghĩ thông suốt về sau. Lần nữa khôi phục trước kia tại thành đô lúc bộ dáng. Rất hạ uy bọn hắn trò chuyện. Giữa trưa cùng đi ăn cơm. 2 giờ chiều, Lộ Cảnh Dương tiếp vào Vương Lạc Tân đánh tới được điện thoại. Bọn hắn gặp tập kích. Lạc nhận được kinh hãi. Người không có việc gì. Bất quá phi hổ đội bên kia một tên nữ cảnh sát. Tại bắn nhau bên trong bị thương nhẹ. Hiện trường còn có mấy vị thị dân bị thương. Tiếp vào Vương Lạc Tân điện thoại. Lộ Cảnh Dương lập tức dẫn người chạy tới. Đến Trung Hoàn một nhà trong siêu thị. Lúc này thương trường cửa ra vào. Đã bị Trung Hoàn sở cảnh sát công kích xe phong tỏa. Còn có tiếp vào báo án tổng khu tổ trọng án cũng chạy tới. Lộ Cảnh Dương mang theo Đường Linh cùng Hạ Huy đi vào. Đi tới thương trường lầu 3 vật nghiệp văn phòng. Đẩy cửa đi vào, liền thấy được ngồi ở trên ghế salon Lạc Y. Một mặt lo lắng hãi hùng bộ dáng. Cảnh Dương, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tới rồi. Lạc Y lập tức đứng lên, bổ nhào vào trong ngực hắn. Yên lặng rơi lệ, tốt tốt, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Lộ Cảnh Dương quan tâm hỏi. Không có, nhưng là Ada vì bảo hộ ta. Cánh tay thụ vết thương đạn bắn. Được đưa đến bệnh viện. Hiện trường còn có thật nhiều người vô tội bị những người kia đả thương. Lạc Y Yêu một bên rơi lệ. Một bên nói ra. Ngươi hiện tại nơi này. Ta để Đường Linh bồi tiếp ngươi. Trước cùng tổ trọng án bên kia ghi chép cái khẩu cung. Ta nghĩ ngươi theo giúp ta. Lạc Yêu Yêu lúc này cảm thấy có chút bất lực. Ta ngay ở chỗ này. Chỉ là đi nhìn xem tình huống. Đường Linh bọn hắn bảo hộ ngươi. Không có chuyện gì. Mà lại, hiện tại những phỉ đồ kia cũng không dám tới. Ngoa a. Lạc Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn một chút Lộ Cảnh Dương. Sau đó có nhìn một chút bên cạnh Đường Linh, cuối cùng gật gật đầu. Lúc này mới ngoan. Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó nhìn về phía tổ trọng án người. Phiền phức các ngươi, Viên Sơ, Lộ Sơ khách khí. Viên Sơ là tổ trọng án tổ A cao cấp giám sát, tới phụ trách vụ án này. Mà tổ trọng án cùng nhớ vốn chính là lầu trên lầu dưới. Viên Sơ cũng nhận biết Lộ Cảnh Dương, đem Lạc Y giao cho Đường Linh. Lộ Cảnh Dương hướng Vương Lạc Tân đi đến. Đầu lĩnh, Ada tình huống thế nào? Đạn chảy cánh tay, không phải quá nghiêm trọng. Vương Lạc Tân thấp giọng báo cáo. Các ngươi 8 người bảo hộ, làm sao sẽ xuất hiện vấn đề như vậy? Lộ Cảnh Dương có chút kỳ quái. Lấy Vương Lạc Tân cùng Dương Phong 2 người thân thủ, tăng thêm 4 tên phi hổ đội tinh anh, cùng 2 tên tinh anh nữ cảnh sát. Nói thế nào, đều không có khả năng tạo thành bị thương kết quả. Nhưng là, trên thực tế, lại có một người bị thương. Lạc tiểu thư nói muốn đi ra dạo phố. Người trước đó đã phân phó. Khoảng thời gian này hẳn không có vấn đề quá lớn. mà lại chúng ta tại ký túc xá ngây người 3 ngày. Cũng liền đồng ý, tới rồi thương trường, lúc đầu tất cả bình thường, nhưng là tại Lạc tiểu thư đến nhãn hiệu cửa hàng thử y phục thời điểm. Một tên nữ khách hàng đi vào theo, nỗ lực buộc đi Lạc tiểu thư, bị Ada phát hiện, bị phát hiện sau, nữ khách hàng từ trong bọc móc xuất thủ súng, muốn bắn, Ada ôm Lạc tiểu thư tránh né thời điểm, bị súng đánh trúng cánh tay phải. Sau đó, chúng ta xông tới, Dương Phong đem nữ tay súng chế phục, nơi này cũng đã không an toàn, chúng ta liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà vừa mới đi đến cửa ra vào, từ 4 phía xông tới một nhóm tay súng, đối chúng ta liền nổ súng, chúng ta sau đó phản kích, đánh chết 4 người, có 3 người bị thương chạy, bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, tạo thành mấy hiện trường thị dân bị thương kích. Nặng nhất một cái, phần bụng trúng đạn, người bị thương cũng đã khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Cái kia nữ tay súng người đâu? Lộ Cảnh Dương sau khi nghe xong, hỏi, ở bên cạnh trong văn phòng, thụ một chút tổn thương. Tổ trọng án đồng sự đem miệng vết thương Lý Hảo về sau. Một mực nhìn xem nàng, Vương Lạc Tân chỉ bên cạnh không xa cửa. Đi qua nhìn xem. Lộ Cảnh Dương mang theo Vương Lạc Tân hướng bên kia đi đến. Cửa ra vào, hai tên quân trang nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tới. Đối Lộ Cảnh Dương cúi chào. Lộ sơ, sư huynh, khổ cực, chúng ta vào xem một chút nữ tay súng. Không có vấn đề, hai tên quân trang tướng môn mở ra. Mời Lộ Cảnh Dương cùng Vương Lạc Tân đi vào, trở ra. Lộ Cảnh Dương thấy được bị còng tại ghế sofa đỡ trên tay nữ tay súng. Đồng thời còn có 2 tên tổ trọng án đồng thời. Đứng ở 2 mét ra ngoài địa phương. Nhìn xem nữ nhân này. Nữ tay súng phát hiện tiến vào Lộ Cảnh Dương về sau. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia không rõ thần thái. Sau đó cúi đầu xuống. Lộ sơ, tổ trọng án người cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi. Sư huynh, ta nghĩ đơn độc hỏi mấy câu. Thuận tiện a. Hai vị tổ trọng án tiểu nhị liếc nhau. Sau đó gật đầu. Không có vấn đề. Chúng ta đi bên ngoài chờ. Sau đó 2 tên tổ trọng án tiểu nhị đi ra. Còn đem cửa ban công cho đóng lại. Chờ tổ trọng án người ra ngoài. Lộ Cảnh Dương đi từ từ đến nữ nhân này trước mặt. Ngồi xuống thân thể. Giúp đỡ một cái kính mắt. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi biết ta, nữ tay súng không nghĩ tới Lộ Cảnh Dương câu đầu tiên là cái này. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có ngẩng đầu. Cứ như vậy cúi đầu không nói lời nào, ngươi cho rằng không nói lời nào, ta liền không biết ngươi thân phận đúng không? Ta có chính là biện pháp để ngươi mở miệng. Nói xong. Lộ Cảnh Dương đưa tay, trực tiếp cầm nữ tay súng bị băng bó ghim lên tới cánh tay phải. Ấn lại trên vết thương. Hừ hừ, một tiếng rên thống khổ từ nữ tay súng trong miệng phát ra. Sắc mặt biến thống khổ, bất quá y nguyên không có mở miệng. Nhìn xem vết thương thấm đi ra huyết tích. Lộ Cảnh Dương dần dần tăng lớn cường độ. Nhìn đến ngươi rất có thể nhẫn. Nhận qua huấn luyện a. Ha ha, ngươi không cần uổng phí tâm kế. Tại Hương Giang, ngươi có thể làm cái gì? Nghiêm hình bức cung, nữ tay súng cuối cùng mở miệng, ngẩng đầu có chút hài hước nhìn xem Lộ Cảnh Dương nói ra. Ngươi ngược lại là hiểu rõ rõ ràng. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, sau đó từ trong túi xuất ra một cái không sắc trong suốt ống nghiệm. Ba. Trực tiếp nắm nữ tay súng hàm dưới, đem chất lỏng tràn vào nữ tay súng trong miệng, cho ăn nữ tay súng uống xong, tự nhiên là thành thật dược tề. Lộ Cảnh Dương trực giác nói cho hắn biết, cái này nữ tay súng, rất có thể là Phùng Tử Hưu phái tới người, cùng Phùng Tử Hưu có quan hệ, mà bắt lấy Phùng Tử Hưu, có 3.000 tích phân có thể thu hoạch được. 1.000 tích phân 1 chai thành thật dược tề. Lộ Cảnh Dương còn bỏ được. Huống chi, Phùng Tử Hưu còn đối Lạc Y Y xuất thủ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.